Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 211: Hào hỏa diệt lại. Ầm ầm tương đương, ba cái cường đại nhẫn thuật trong thời gian ngắn liền công kích ở tại ngoài khơi. Đáng sợ uy lực đem ngoài khơi nổ ra 100 mét rộng, bao nhiêu mấy chục thước cao cột nước. Dư ba càng làm cho nước biển hình thành sóng lớn tịch quyển bốn phương. Nhìn ngươi có thể trốn đến nơi đâu. Kakuzu chứng kiến Vô Thương tách ra, ánh mắt lộ ra sát khí. Ba con mặt nạ quái vật nhất thời cải biến phương hướng, hướng phía Vô Thương lần thứ hai phóng xuất ra nhẫn thuật. Công kích kéo tới, Vô Thương trong mắt lóe ra hàn quang. Chân lập tức liên tục đặng đạp ngoài khơi. Ngoài khơi nổ tung, Vô Thương dường như tiễn nỏ bay vọt đến rồi không trung. Đồng thời cũng là tách ra Kakuzu công kích. Ta ngược lại muốn nhìn một chút là ngươi nhẫn thuật lợi hại vẫn là ta nhẫn thuật càng mạnh. Vô Thương bao quát phương đứng ở mặt biển Kakuzu. Hai tay thần tốc kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa diệt lại. Lồng ngực gồ cao. Vô Thương trong miệng bỗng nhiên hướng phía phương vượt trội cuồng bạo hỏa diễm. Hóa thành một mảnh rộng mấy chục thước lớn sóng lửa phô thiên cái địa thiêu đốt hướng Kakuzu phương. Hướng, cùng thủy đoạn sóng, giống nhau, hào hỏa diệt lại, cũng là Vô Thương trước đây từ Uchiha nhất tộc. Trong mật thất lấy được nhẫn thuật, 4 năm qua hắn mặc dù không có sử dụng chân lý chi môn trao đổi quá nhẫn thuật. Nhưng là khi ban đầu hắn lấy được những thứ này nhẫn thuật cũng là học tập không ít. Ghê tởm, lại có mạnh mẽ như vậy hỏa độn, thủy độn, thủy mạc chướng. Kakuzu thần tình biến đổi. Nhất thời thủy thuộc tính mặt nạ quái vật, ở chung quanh hình thành thật dày thủy mạc bảo vệ mình. Hào hỏa diệt lại tuy là cũng là cấp độ A nhẫn thuật, nhưng là lại không có nghĩa là nó uy lực chỉ có mạnh như vậy, mà là kèm theo người sử dụng chakra mạnh yếu quyết định uy lực. Giống như là nguyên tắc trong Uchiha Madara sử dụng hào hỏa diệt lại thời điểm cần hơn 10 mét. Ninja sử dụng thủy độn mới có thể ngăn cản. Uy lực có thể so với cấp độ S nhẫn thuật. Vô Thương tuy là còn không có đạt được Uchiha Madara tầng thứ, thế nhưng bây giờ hắn chakra nhưng là tiếp cận ảnh cấp hậu kỳ. Thêm chakra chất lượng cực cao, hào hỏa diệt lại uy lực cũng là tiếp cận cấp độ S nhẫn thuật. Người già đời Kakuzu hiển nhiên đã nhận ra cái này nhẫn thuật đáng sợ. Thêm sóng lửa phạm vi quá rộng muốn tách ra không thực tế, cho nên trước tiên liền lựa chọn ngăn cản. Ầm ầm tương đương, khi lửa lãng xông tới đang bảo vệ lấy Kakuzu thủy mạc lúc, nhất thời sinh ra đáng sợ nhiệt độ cao cùng trùng kích lực. Toàn bộ thủy mạc đều là kịch liệt lay động, đồng thời nhanh chóng bị bốc hơi lên biến mỏng. Không được, thủy độn, bạo thủy trùng ba. Kakuzu trong lòng căng thẳng. Thủy thuộc tính mặt thảo nào vật nhất thời hướng phía gần bốc hơi lên rơi thủy mạc sóng lửa phun ra. Đại lượng dòng sông, đang ở dòng sông xuất hiện giờ khắc này. Thủy mạc cũng là vừa lúc bị cháy hết. Chợt đại lượng dòng sông cùng sóng lửa đụng cùng nhau. Đại lượng hơi nước phảng phất là mây mù vậy xuất hiện, làm cho cả mặt biển trở nên mông lung lên. Kakuzu bên này trước không nói. Ở bên kia, Vô Thương sử xuất hào hỏa diệt lại sau, còn chưa kịp hạ xuống ngoài khơi. Hidden cũng là nhân cơ hội đem huyết tinh 3 tháng lưỡi hái ném qua đây. Suy tương đương, điên cuồng xoay tròn huyết tinh 3 tháng lưỡi hái đem không khí đều là đơn giản mở ra. Trong sát na liền xuất hiện tại Vô Thương sau lưng của chỗ. Lôi độn hộ thể, Vô Thương trong lòng dùng mình. Hidden tà thần chú ấn quá tà hồ. Dù cho bị đối phương đi đến một điểm huyết dịch cũng có thể chí mạng. Không chần chờ chút nào, Vô Thương thân nhất thời hiện ra vô số lôi điện, kích thích tế bào thân thể sức sống, trực tiếp một cước thải ở trong không khí, đạn xạ hướng một bên. Hôm nay Vô Thương coi như là đang không có sử dụng bát môn độn giáp, dựa vào lôi độn hộ thể đối với thân thể lực lượng tăng phúc cũng là có thể làm được tương tự với Vua hải tặc bên trong Stepman, mượn không khí trên không trung di động. Thình thịch tương đương. Vô Thương liên tục ở hư không đặng đáp, tách ra huyết tinh 3 tháng lưỡi hái. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía cách đó không xa nắm dây thừng Hidden. thân hình lập tức thần tốc lao xuống đi. Ở lôi điện hộ thể, Vô Thương hầu như dường như tốc độ ánh sáng, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Hidden trước mặt. Tại giải quyết Kakuzu trước, ngươi liền cho ta đàng hoàng biến thành thi thể đi. Vô Thương lạnh lùng một tiếng, tay trái đã cầm kiếm Kusanagi. Thương tương đương, kiếm Kusanagi lên tiếng trả lời ra. Lôi điện quấn, lượn quanh bên ngoài, trong nháy mắt chém ngang ra. Không xong, Hidden vốn định đánh lén Vô Thương, đạt được Vô Thương dòng máu. Thế nhưng nơi nào nghĩ đến sẽ bị né tránh. Hơn nữa cư nhiên sở hữu tốc độ như vậy. Một lát liền xuất hiện tại trước mặt của mình. Trong lòng hoảng hốt, lập tức né tránh, vèo tương đương. Ánh đao lướt qua, một cánh tay bay về phương xa. Hidden chật vật trốn một bên. Chỉ bất quá cánh tay phải cũng là đã không có. Có chút thực lực, Vô Thương chân mày cau lại. Lúc đầu hắn là muốn chém về phía đối phương đầu lâu. Không nghĩ tới Hidden thể thuật còn rất mạnh. Cứ nhiên trong nháy mắt tránh được. Chỉ làm cho hắn chém rụng cánh tay phải mà thôi. Bất quá trong nháy mắt, Vô Thương trong mắt liền lộ ra hàn quang. Thân hình vừa nhảy ra, lóe ra sấm sét kiếm Kusanagi cứ tiếp tục chém về phía đối phương. Hidden mặt lộ ra kinh hãi. Tuy là hắn là bất tử chi thân, thế nhưng nếu như bị cắt đầu lâu nói, hắn cũng không có bất kỳ sức phản kháng đo. Không muốn cản rỡ. Đột nhiên, không đợi Vô Thương cắt về phía Hidden đầu lâu, tại hắn phía sau liền truyền ra một tiếng ẩn chứa giận dữ tiếng hô. Chỉ thấy Kakuzu chẳng biết lúc nào đã ngăn trở sóng lửa đi tới hai người phụ cận. Thủy độn, cao áp pháo. Một viên có độ lớn bằng gian phòng thủy pháo đạn từ Kakuzu sau lưng quái vật dưới mặt nạ phụt ra. Ra, thẳng hướng Vô Thương phía sau lưng đánh tới. Hidden thấy như vậy một màn trong mắt nhất thời lộ ra kinh hỉ. Lúc này nếu như Vô Thương cố ý muốn chém hướng đầu hắn đầu lâu lời nói, như vậy tất nhiên sẽ thừa nhận thủy pháo đạn, nhất định sẽ đình công kích né tránh. Hừ, Vô Thương tuy là nhìn không thấy phía sau, thế nhưng cũng biết bây giờ nguy cơ. Bất quá hắn cũng là lạnh rên một tiếng, căn bản không có để ý tới sau lưng thủy pháo đạn, mà là đao thế không giảm, trực tiếp xẹt qua Hidden cổ, vèo tương đương. Hidden vẻ mặt kinh ngạc đầu trực tiếp bay. Tựa hồ thật không ngờ Vô Thương cư nhiên tình nguyện thừa nhận công kích cũng muốn đưa hắn đầu tới. Bất quá kế đó một màn để Hidden trừng lớn con mắt. Bởi vì ở Vô Thương đưa hắn đầu cắt tới lúc, ở Vô Thương sau lưng trong nước biển cũng là đột nhiên nhảy ra một gã ảnh phân thân. Rasengan, ảnh phân thân xuất hiện tại Vô Thương phía sau. Trong nháy mắt tay trái liền nổi lên màu xanh thẳm chakra cầu. Phi thẳng đến đâm đầu vào thủy pháo đạn đánh ra đi. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.